Nhuế Lê Ngọc nhịn không được sinh ra cảm ngộ. Hậu Khanh nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net